hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý sợ tiếng kêu của nó đưa tới kẻ biến thái kia, vội vàng duỗi tay, bóp chặt miệng nó, trấn an nó mà nói, là, ta biết, ta chính là chỉ đùa một chút, sư muội diện mạo thô bỉ, nơi nào xứng đôi với ngài. Hạc sư huynh mỗi ngày đều chuyển động xung quanh vài tòa núi lớn gần đây, cảm giác phương hướng tốt hơn ngụ ý quá nhiều, liền tính núi Vân Sơn bị mây mù bao phủ thì nó cũng có thể bằng cảm giác tìm được nơi nó thường đi. Một người một con hạc đáp xuống ở một khe núi cực kỳ ẩn nấp, hai bên dãy núi kẹp ra một khe rãnh tạo thành một sơn cốc cực kỳ sâu thẳm. Trong sơn cốc cây cối sinh trưởng rất tốt, tán cây như mây, ở giữa sương mù trông có vẻ đen nghìn nghịt một tảng lớn. Hạc sư huynh chờ nàng rơi xuống nhập vào trong rừng, dưới tán cây dày đặc thế nhưng còn cất giấu một hồ nước nhỏ sâu thẳm. Bốn phía xung quanh tản mát ra nhàn nhạt mùi liêu huỳnh. Hồ nước này chính là một hồ nước nóng, xung quanh hồ còn nở rộ rất nhiều hoa nhỏ. Đây là nơi tắm rửa bí mật của Hạc sư huynh, trước kia, ngay cả ngu ý nó cũng không mang tới. Bọn họ ra không được mê chướng, cũng chỉ có thể tạm thời ngốc tại nơi này. Hạc sư huynh nhảy vào trong nước rửa mặt trải lông chim trên đầu. Ngu ý chỉ vốc nước rửa mặt, liền khoanh chân ngồi trên một thân cây nghiêng, muốn mau chóng khôi phục linh lực của bản thân. Hiện tại, nàng mới chỉ vừa kết đan, nếu mạnh mẽ triệu hồi ra cảnh giới kiếm linh nguyên anh mà sư phụ để lại cho nàng vẫn có một chút miễn cưỡng. Chỉ cần gọi xuất hiện kiếm linh như vậy một lát thôi, sẽ đào rỗng đan điền của nàng. Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, ngụ ý liền sẽ thân thiết hoài nghi hào quang nữ chủ của mình. Vì cái gì, người khác chính là một năm có thể thành công tiến vào luyện khí, 2 năm liền trúc cơ, 3 năm là kim đan, bón 5 năm liền thẳng đến nguyên anh hóa thần. Mà nàng, ngay ban đầu đã có tu vi suốt đời của sư phụ đặt nền móng căn cơ, trực tiếp từ trúc cơ đi lên. Vậy mà, nàng cực khổ tu luyện trong bí cảnh trúc lâm 5 năm, mỗi ngày huy hiếm hơn 1 vạn lần, sắp hút khô mắt linh nhỏ bé của bí cảnh, mới vất vả bò lên đến kim đan. Chẳng lẽ hào quang nữ chủ của nàng, tất cả đều đặt trên mấy bông hoa đào rát nách hình thù kỳ quái kia sao? Nhưng mà, nàng nào biết đâu rằng, 5 năm liền kết kim đan, đã là ý nghĩ sảng bậy mà nhiều ít tu sĩ không dám mơ tưởng. Ngụ ý trong lòng bi phẫn, lại không thể không vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm đà tọa, tuần hoàn chu thiên. Nhưng nàng đà tọa nửa ngày, trong cơ thể thế nhưng không khôi phục linh lực chút nào, kinh mạch khô cạn giống như sa mạc. Linh khí lưu động giữa thế gian, trong núi Vân Sơn này tuy không có linh mạch, nhưng rốt cuộc ở đây vẫn có sự gắn kết với trời đất. Tuy rằng dẫn linh khí khó khăn một chút, nhưng không thể có khả năng không thể dẫn tới một chút linh khí nào như thế này. Ngụ ý đang sứt đầu mẻ chán hết sức, bỗng nhiên linh cảm chấn động, cảm giác được một cổ uy thế mạnh mẽ, cường đại từ đỉnh đầu áp xuống. Cách chương